Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Lúc bấy giờ thì Tả Mạc đang chuẩn bị đối đầu với lại Tông Minh Nhạn, một vị thiên tài, một vị thiên kiêu của Đông Kỳ Kiếm Môn, truyền nhân của một vị cao thủ là Tả Mai Thiên. Và lúc bấy giờ thì cái Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận của Tả Mạc vẫn còn chưa bày xong nữa. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. À, trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn một vị đạo hữu tối hôm qua đã donate cho mình. Cảm ơn ly cà phê của bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện. Tu Chân Thế Giới, tập 29. Tả Mạc trong lòng kỳ thực không có lòng tin. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận mới bày bố đến 45 trận con, cách 72 trận con là 27 trận con nữa. Loại tử mẫu trận như Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận này thường có một đặc điểm. Trận con của nó số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, mà mức độ tăng trưởng uy lực cũng không phải tính theo đơn vị trận con thêm vào, mà phần lớn lấy 6, 12, 36 làm đơn vị. Uy lực của 45 trận con bất quá chỉ hơi lớn hơn 36 trận con mà thôi. Nếu có thể hoàn thành 72 trận con, uy lực của phù trận lúc đó cùng 36 trận con mới là một trời một vực, hoàn toàn bước lên một bậc. Tả Mạc dự tính, uy lực của 72 trận con gấp hơn 4 lần 36 trận con. Đương nhiên, độ khó của bố trận cũng khác nhau cực lớn. Khi số lượng trận con đạt tới mức nhất định, lại thêm vào một trận con, độ khó cơ hồ tăng bội. Chẳng qua, lúc này đã không phải lúc suy xét những cái này, hắn không có lựa chọn khác. Tông Minh Nhạn không có nửa điểm ý tứ dừng lại, trực tiếp từng bước tới gần Tả Mạc. Tả Mạc lúc này không do dự nữa, giương tay xuất ra tòa bảo tháp linh lung 5 tầng màu sắc. Tháp ngũ sắc vừa bay tới không trung, gặp gió biến lớn, trong chớp mắt hóa thành cao bằng người. Tháp ngũ sắc bay tới phía trên hồ nước. Hồ nước phía dưới tức thì sương khí tràn khắp, hơi nước cuồn cuộn. Hơi nước cuồn cuộn nhanh chóng bốc lên, thẳng đến chạm đến đáy tháp ngũ sắc. Xa xa nhìn tới, thật giống như hơi nước đang nâng tháp ngũ sắc lên. Tháp ngũ sắc tỏa sáng chói lòa, pháp thân ùn ùn không ngừng bay ra vô số tia ngũ sắc mảnh như tơ. Tia ngũ sắc chui vào trong các phủ trận. Những mảnh ngọc, đinh sắt, lò đồng của chừng 10 mẫu phủ trận mang, thật như phù đang chi chít, theo tờ ngũ sắc không ngừng rót vào, lấy hồ nước làm trung tâm, tầng tầng thắp sáng. Nếu nói 10 mẫu lớn nhỏ phù trận mang vừa rồi loè loè phát quang, trông thật giống trên mũ dưa hấu địa chủ nạm một khối vàng ròng lớn, đủ 10 bộ mặt chọc phú, tự nhiên mọi người nhất trí xem thường. Nhưng khi chọn 10 mẫu phù trận mang được phát động, trong búng tay thắp sáng toàn bộ, trường cảnh quang hoa rực rỡ, có bao người từng thấy chứ? Không người nào từng thấy cả. Phù trận mang quy mô như thế chỉ có thể hiện tại cấm địa trí bảo môn phái, mà cũng không phải cấm địa môn phái quy mô bình thường. Xung quanh kiếm động của Vô Không Kiếm Môn không có, xung quanh Đông Phủ Điện cũng không có. Tâm Hồ Kiếm Phái thì có, nhưng trước nay chưa từng phát động. Lần phát động trước kia không biết là chuyện của mấy trăm năm trước. Tu giả như ong dày đặc bu quanh Đông Phủ, tất cả đều bị trường cảnh tráng lệ như thế rúng động hoàn toàn. Vì Thắng cùng Cổ Dung Bình tranh đấu không nghi ngờ rất có độ sâu, rất có kỹ thuật. Nhưng là trước phù trận mang to lớn như thế, trở nên nhỏ như không có. Tu vi trong giai đoạn ngưng mạch kỳ của Vi Thắng và Cổ Dung Bình, một đạo ánh kiếm bất quá 7-8 trượng, dài nhất cũng chỉ 10 trượng. Vô luận chúng lăng lệ thế nào, cũng không cách nào so cùng với quang hoa lóng lánh của 10 mẫu phù trận khi phát động. Chỉ trong nháy mắt, cả Đông Phủ không ngờ đều là một mảnh tĩnh lặng. Lát sau, mới có người bắt đầu từ trong chấn động mà dần hồi thần trở lại. Đông Phủ tức thì nổ tung. Vài chục vạn tu giả đồng thời lên tiếng. Từ cực tĩnh, đột nhiên ầm vang sóng thanh cuốn chiếu. Tai một vài tu giả tu vi khá yếu chỉ thấy ông một cái gì cũng đều không nghe thấy. Một lát sau nữa, thính lực của bọn họ mới khôi phục bình thường. Nhưng, nghị luận của mọi người không một chút ngừng nghỉ. ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Đáng giá, không uổng đi xa như vậy. Quá tráng lệ, người xem tả mạc này quả nhiên có chút kỹ năng, có thể làm ra chút chuyện. Cái gì là trận phù lưu chứ, đơn giản là cấm chế à? Trong lúc mọi người còn đang kinh thán, phù trận đã hoàn toàn phát động. 10 mẫu phù trận mang đã hơi biến. Một vành cong sáng treo cao trên hồ nước trên cao, sáng vẳng vặc. Trong trận dâng lên hơi khí màu lam, một mảnh mông lung. Trong sương mù, vô số quầng sáng có lớn có nhỏ bay lên, phiêu phù không trung. Chúng chợt tụ, chợt tán như là bầy cá, linh động trí cực. Ở trên nóc nhà một thường dân tại Đông Phủ, ba người dàn hàng mà đứng. Tả mạc quả nhiên là thiên tài phù trận. Trong thời gian ngắn như thế, đã tham ngộ hiểu được thiên hoàn nguyệt minh trận. Thật lợi hại. May mà ngày đó chúng ta không đắc tội với hắn. Một nam tử áo bào đỏ, mắt không đảo tròng, dính vào thần ảnh, tán thán nói. Ba người này rõ ràng là đám khách ngày trước yêu cầu tả mạc luyện hóa mặc hạt sen. Hắn chỉ là một tu giả trúc cơ kỳ, cũng chỉ có thể bằng vào ngoại lực, sao thành được cái gì chứ? Nam tử mặt đầy thịt ngang hừ nói. Tu vi thấp mới tốt. Nam tử mũi ưng âm trầm nói. Ngươi tính khá nhỉ, đừng quên hắn còn một vị sư huynh lợi hại. Nam tử mặt đầy thịt ngang lắc đầu nói. Vì thắng biểu hiện cường hoành trí cực khiến ba người đại dè chừng. Chúng ta nhân thủ vừa lúc không đủ, sư huynh hắn là bổ sung không tệ. Nam tử mũi ưng nói. Nam tử mặt đầy thịt vẫn lắc đầu. Hắn chẳng qua là trúc cơ kỳ, phù trận dẫu lợi hại cũng rất có hạn. Chỉ cần có thiên phú, ắt sẽ thành. Nam tử áo bào đỏ đột nhiên mở miệng. Đây không phải là thiên hoàn cảnh, tu giả tinh thông phù trận không dễ tìm. Vi thắng thực lực cường kình, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người. Chúng ta ba huynh đệ cũng không sợ. Trong ba người, nam tử áo bào đỏ cơ cấu uy tín. Hắn nói như vậy, hai người khác đều không dị nghị. Mà nam tử áo bào đỏ nói là tình thực. Tu giả thông hiểu phù trận không ít. Nhưng nếu gọi là tinh thông, vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người hơi có chút thanh danh, hoặc ra giá quá cao, hoặc không chịu tự thân mạo hiểm. Nam tử mặt đầy thịt cười nói. Cũng đúng, nếu hắn dám có lòng, mặc liên âm phiến chúng ta mới luyện chế được dịp mở hàng. Nam tử mũi ưng nhíu mày. Cách nào có thể thuyết phục tả mạc? Thằng này không dễ lừa gạt đâu, lại không thể dùng cứng. Nam tử áo bào đỏ đối với điểm này ngược lại khá tự tin, cười lạnh nói. Lợi dụ. Tả mạc hẳn không cần nói, loại si tâm với kiếm như vi thắng, muốn đánh động cũng không phải không có cách. Trong khi ba người nói chuyện, Tông Minh Nhạn đã tới biên rìa thiên hoàn nguyệt minh trận. Trong chớp mắt, phù trận phát động. Tông Minh Nhạn thất thần hoảng hốt cực ngắn, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại. Bước chân lần nữa khôi phục không nhanh không chậm. Một thân thong dong chấn định phong phạm cao thủ. Chỉ là toàn thân phóng thích khí thế kinh người mới tỏ rõ chiến ý trong lòng hắn đã thăng tới cực điểm. Thân ảnh tả mạc tan biến trong trận. Sương khí màu lam lan tràn, tựa như tự thành một giới. Vô số quầng sáng lớn nhỏ, linh động hoạt bát. Ngẫu nhiên hai quầng sáng đụng phải nhau, lập tức phát ra tiếng leng keng như pha lê va chạm, trong trẻo rõ ràng. Tiếng leng keng xuyên thoa trong sương mù, tinh tinh tế tế, mà lại có cảm giác tha thướt, bất tuyệt. Chỗ thấy được, toàn là sương khí màu lam cùng quầng sáng như cá bơi. Không chỉ tả mạc, cả ngọc phiến, đinh sắt bố trí trên đất đều tan biến không thấy. Leng keng, leng keng. Tông Minh Nhạn không kìm được hừ lạnh một tiếng. Hắn thân là đệ nhất đệ tử trẻ tuổi của Đông Kỳ kiếm môn, theo sư phụ tu kiếm, hiểu biết về phù trận chỉ có thể tính là hời hợt. Nhưng vậy thì sao? Hắn không sợ chút nào. Nhất kiếm phá vạn pháp, mục tiêu của kiếm tu. Hắn xa xa chưa đạt tới mức bước thần kỳ này, nhưng đối thủ đối diện chỉ là một tu giả trúc cơ. Một tu giả trúc cơ kỳ có thể chặn kiếm của mình được không? Hắn không tin. Còn về ân oán cùng tả mạc, hắn sớm đã quên. Hắn xưa nay không coi chuyện kia là chuyện. đệ tử bản môn bị trục xuất, đó là bản sự không bằng người, hắn lười quản. Hắn cũng không ác cảm đặc biệt với Tả Mạc, đương nhiên cũng tuyệt không có hảo cảm. Đáng tiếc, Du Bạch đang cùng Nam Dương Bình đối chiến. Hắn càng tiếc nuối liếc hai người Du Bạch và Nam Dương Bình kịch chiến phía sau, lại nhìn Tả Mạc trước mặt, cảm giác buồn tẻ vô vị trong lòng hắn càng phát. Dẫu không phải là Du Bạch, Nam Dương Bình, hắn cũng cảm thấy ngang cơ. Vì sao lại là Tả Mạc chứ? Vừa thương tiếc trong lòng, vừa gọi ra phi kiếm. Đây là một thanh phi kiếm cực kỳ độc đặc, hình rất giống một cành mai già. Cành mai thiêu đốt, như đồng cốt, cổ kính, thương kình. Trên cành mai, điểm xuyết bảy đóa hoa mai nở tung rực rỡ, tươi mới như vừa hái xuống. Một xíu hương mai như có như không, phiêu đãng trong không khí. Là thất mai kiếm. Tả Mai Thiên không ngờ đem thất mai kiếm chuyển cho hắn. Xem ra kỳ vọng đối với Tông Minh Nhạn không nhỏ à. Đây là thất mai kiếm, đệ nhất kiếm của Đông Kỳ kiếm môn sao? Quả thật bất phàm. Tả Mai Thiên cũng thật lớn mật. Một thanh phi kiếm tốt như vậy, không ngờ lại ban cho một đệ tử ngưng mạch kỳ. Tiếng nghị luận của 7-8 cái miệng nổ tung, trong thần sắc mọi người tràn đầy kinh thán. Thất Mai Kiếm là phi kiếm nổi danh nhất Đông Kỳ kiếm môn. Nó xếp cấp 4, thích hợp nhất với chiếc mai kiếm quyết của Đông Kỳ kiếm môn. Nhưng thanh phi kiếm này sở dĩ có danh còn bởi vì chủ nhân Tả Mai Thiên của nó. Tại Thiên Nguyệt Giới, Tả Mai Thiên là một nhân vật vang danh. Đặc biệt là lão được mệnh danh tâm ngoan thủ lạt, ai cũng phải kiêng dè. Mấy năm nay lão cứ thâm cư ít xuất. Lời đồn lão hết lòng dạy dỗ đệ tử, giờ xem ra quả không giả. Đến cả Chí Bảo là thất mai kiếm cũng truyền cho Tông Minh Nhạn, có thể thấy yêu ái hắn sâu thế nào. Những kẻ vốn nhìn vào thất mai kiếm mà chảy dòng nước miếng, vội dẹp tan tham niệm của mình. Nhóc thì thịt được, nhưng đánh thằng con, thằng bố sẽ đi ra. Ấy là chuyện nuốt không nổi. Vô Không Kiếm Môn bốn người thần sắc ngưng trọng. Tuy bọn họ hy vọng Tả Mạc sớm bị loại, nhưng khi thấy Tông Minh Nhạn lấy ra thất mai kiếm, sắc mặt bọn họ không nhịn được, khẽ biến. Tả Mai Thiên ngoan độc đã thành danh, mà đồ đệ Tông Minh Nhạn xem ra cũng không phải hạng mềm lòng đương tay. Bọn họ không chút bận lòng Tả Mạc thua trắng, bởi chuyện là ván sắt đóng đinh. Bọn họ lo là Tả Mạc bị thương. Nếu tính tình Tông Minh Nhạn thật như sư phụ Tả Mai Thiên của hắn, hôm nay Tả Mạc hẳn gặp nguy hiểm. Chẳng qua, lúc này đại trận của Tả Mạc đã toàn lực vận chuyển. Thông qua thần ảnh, bọn họ cũng khó có thể nhìn rõ trạng huống trong trận. Đại trận xanh lam, cuồng sáng quần vũ, trăng khuyết treo cao. Không như Lâm Đại Địch như mọi người tưởng tượng, Tả Mạc 10 phần bận rộn. Nương theo yểm hộ của đại trận, hắn lặng lẽ mò tới đầu khác của đại trận, tiếp tục bố thiết trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Thêm một trận con, uy lực của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận sẽ mạnh hơn 1 phần. Động tác hắn nhanh chóng, liên tục bố thiết 45 trận con, hắn đã cực kỳ thành thục rồi. Hắn dự tính Tông Minh Nhạn vừa bắt đầu hẳn là chỉ thăm dò. Hắn bèn tính toán lợi dụng đoạn thời gian này cho tốt. Người phá, ta xây. Không phải là do tốc độ sao? Xem là người phá trận trước hay là ta hoàn trận trước? Tả Mạc trong lòng âm thầm phát ngoan, động tác lại nhanh mấy phần. Ai cũng không nghĩ ra, trong lúc khẩn bách thế này, Tả Mạc không ngờ vẫn kiên quyết không bỏ bố trận. Áo của Vi Thắng nát bét, toàn thân lộ ra vô số vết kiếm nhỏ, trông như tinh bì lực tận. Nếu không phải thấy hắn còn ngoan cường kiên trì, giám thị vốn như Lâm Đại Địch đã ra tay dừng cuộc đấu. Cổ Dung Bình thần sắc bình hòa, vẻ âm trí ngoan lệ trên mặt đã sớm tan biến vô ảnh vô tung. Y có thể được mọi người đánh giá cao, đến nay chưa bại một lần, há lại tình cảnh của mình cũng không thấy rõ. Khi y nhận ra được sai lầm của chính mình, rồi bắt đầu điều chỉnh, Vi Thắng đã lập tức rơi vào hạ phong. Tâm hổ kiếm, tâm trong như hổ, không vết thấy được. Vi Thắng khổ sở chống đỡ, nếu không phải hắn lĩnh ngộ kiếm ý thâm hậu, luôn là trong tình huống suýt soát, tránh kịp hoặc ngăn trở, sớm đã lạc bại. Chẳng qua, cho dù như thế, hắn vẫn không cách nào ngăn thế công của Cổ Dung Bình. Cổ Dung Bình cũng vừa đổi lúc trước cấp bách,

Tổng Minh Nhạn đi dạo nhàn đình, trong thần sắc, tự tin cường đại lộ ra không đổi. Thiên tài phủ trận thì sao chứ? Trong lòng gã không có chút nào sợ sệt. Ngược lại, vốn gã cho là thịt một con cá nhỏ không đáng, trong lòng bắt đầu nhiều chút mong đợi. Chiến ý của Tống Minh Nhạn nguyên bản giạt rào, hiện khí thế càng thịnh. Hắn nhẹ nhẹ rung cổ tay, cành mai trong tay hơi gập một vòng. Một đóa hoa mai nhẹ nhẹ rung, từ trên cành rơi rụng, phiêu diêu bay lên không trung. Nhất tiễn mai. Đóa hoa mai này lặng yên vỡ tan trong không trung, hóa là một khối sáng hồng sắc. Cầu sáng như bị hai bàn tay vô hình kéo hai đầu, nhanh chóng bị kéo thành hẹp dài, bẹp dẹp. Một vòng kiếm ý nhàn nhạt lấy quang cầu sắc hồng làm trung tâm, hướng bốn phía đẩy mạnh ra. Ánh kiếm hồng sắc hẹp dài, không có nửa điểm vị đạo ấm áp nhu hòa. Ngược lại, khi nó thật sự trở thành một ánh kiếm, kiếm ý nghiêm súc, sầm nhiên lẫm liệt, tăng tới cực điểm. Tông Minh Nhạn nheo mắt, giống như đạo ánh kiếm hồng sắc này, sắc bén sầm nhiên. Khí cơ dẫn dắt, cuồng sáng bay múa trong bầu trời, tức thì giống như bầy cá bị kinh động. Tiếng leng keng, tức thì dày đặc như mưa rơi. Đi! Tổng Minh Nhạn quát một tiếng, cành mai trong tay một dẫn. Ánh kiếm hồng sắc hẹp dài sắc bén đột nhiên sáng ngời, trong không trung vạch ra một vệt quang hoa hồng sắc kinh diễm, một đầu đâm vào trong cuồng sáng. Ánh kiếm sắc bén vô cùng, cuồng sáng từng cái giống như bọt khí, cơ hồ vừa đụng là vỡ. Vụn quang đầy trời vùng vãi mà xuống, giống như hỏa tuyết. Sáng rực dưới ánh trăng, trong sương khói màu lam, vụn quang điểm điểm, đại đại hòa tan kiếm ý mang đến đủ sát khí, lại thêm phần thê mỹ. Tả Mạc không nhịn được, hít một ngụm lãnh khí. Thực lực của Tông Minh Nhạn đơn giản là không cùng thứ bậc so với Triều An lúc trước hắn gặp. Uy lực của một kiếm này dọa hắn khiến tim gan bé nhỏ phốc phốc nhảy nhót. Nếu nói trước kia hắn còn có mấy phần ý chủ động xuất kích, một kiếm này của Tông Minh Nhạn lập tức khiến hắn minh bạch cách nghĩ của mình không thực tế cỡ nào. Trước mắt chỉ có một biện pháp, ấy chính là phòng thủ. Đây cũng là điều hắn duy nhất có thể làm. Nếu bị Tông Minh Nhạn tìm đến vị trí, Tả Mạc dám khẳng định bằng vào kiếm ý gà mờ của mình, trong ba chiêu tuyệt đối lạc bại. Sau khi đánh chắc chủ ý, tia tạp niệm tàn dư cuối cùng trong đầu Tả Mạc cũng bị đánh tan. Động tác của hắn càng thêm nhanh chóng, lưu loát. Nhanh, phải nhanh hơn nữa. Tổng Minh Nhạn rất nhanh nhíu lông mày. Những cuồng sáng kia xem như 10 phần dễ vỡ, như bọt khí, khẽ đụng là vỡ. Nhưng số lượng chúng nó thực quá nhiều. Đạo kiếm ý này của mình không ngờ trong bất trị bất giác bị tiêu hao một nửa, nhuệ khí mất lớn, mà cuồng sáng trong không trung không có dấu hiệu gì giảm bớt. Quan trọng là gã không phát hiện ra Tả Mạc. Hai mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Tả Mạc. Gã biết trong phủ trận, thứ nhìn thấy tuyệt không thể tin tưởng, nhưng thần thức gã quét qua xung quanh lại gặp phải quấy nhiễu kỳ quái, khiến gã không cách nào phán đoán. Hết thảy trước mắt đều hiển thị phù trận mà Tả Mạc bố xuống không tầm thường. Chẳng qua Tông Minh Nhạn cũng không hoảng hốt, người khác thấy gã sát khí đằng đằng chỉ cho là gã hận không được lập tức tìm đến Tả Mạc mà đánh bại. Kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy, gã rất tận hưởng chiến đấu, rất hưởng thụ lạc thú khiêu chiến. Tả Mạc càng lợi hại, đấu trí trong lòng gã ngược lại càng thêm cao lớn. Gã tính đem toàn phù trận của Tả Mạc đều hủy sạch. Có gì sướng hơn việc nhổ sạch cả gốc thứ mạnh nhất mà đối phương dựa vào? Cái cách nghĩ này khiến Tông Minh Nhạn nhiệt huyết sôi trào. Thành thế lúc Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận được phát động thực quá dọa người. Đừng nói khán giả Đông Phủ, đến cả các tu giả khác trong Tùng Đào Các cũng bị ánh sáng khi nó đột nhiên sáng lên mà chấn kinh. Tu giả cẩn thận, tuy trong lòng hiếu kỳ nhưng vẫn không dám chạy loạn, thành thật ngẩn tại chỗ. Nhưng đối với những tu giả thực lực cao siêu mà nói, bọn họ không chút do dự hướng tới chỗ vùng sáng mà chạy tới. Tốc độ của Tố phát huy đến cực trí. Vì phòng ngừa tu giả khác đánh lén dọc đường, nàng cũng không quản nữa, toàn thân linh lực giạt rào. Hắc diệu kiếm dưới chân, phóng thích từ lực cường liệt. toàn thân nàng đều ẩn trong một mảnh quang ảnh vặn cong, nhìn không thật thể. Khác với các phi kiếm khác gào thét mà qua, Hắc Diệu kiếm phi hành giống trượt lướt hơn. Nhưng do tốc độ quá nhanh, xé rách không khí phát ra tiếng rít khủng bố. Nàng cứ không chút che lấp như thế mà trực tiếp hướng quang hoa chói mắt mà tới. Cái thằng mật nhỏ ăn cơm nát, thế mà không chịu phóng ra hạc giới. Trong phi hành, Tố không biết nhíu lông mày bao nhiêu cái rồi. Nàng cực kỳ chán ghét cái loại hành vi này của Tả Mạc. Kẻ biết rõ thực lực chính mình không được còn thích xính tài, dễ dàng nhận được chán ghét nhất của đồng bạn. Tuy Tố tịnh không coi Tả Mạc là đồng bạn của nàng, nhưng nàng lại cần phải nhờ mà Tả Mạc luyện chế phi kiếm. Ý định này khiến nàng không thể không để ý tới uy hiếp mà Tả Mạc phải nhận. Nếu Tả Mạc không tiến vào top 10, vậy vô luận nàng lấy được danh thứ cao đến đâu cũng không có chỗ dùng. Nàng chán ghét cái kẻ tăng thêm độ khó cho việc nàng muốn làm. Chỉ một lần này. Sau khi chuyện này kết thúc, nàng cũng không muốn gặp lại cái thằng chỉ khiến người khác chán ghét này nữa. Đột nhiên nghĩ tới lời Lâm Khiêm sư huynh nói với nàng, cơn phiền vô danh trong lòng nàng xuất hiện. Thường Hoành vẫn tản mạn hành tẩu, nhưng ánh sáng thiên hoàn nguyệt minh trận phóng thích chói mắt vô cùng, vượt xa độ sáng của bất cứ ánh kiếm nào. Thật là một gã thú vị. Gã cúi đầu tự ngôn tự ngữ, lập tức đằng không mà lên, cùng một mảnh huyết quang tan biến không thấy. Ở một nơi sườn núi, một đạo nhân ảnh đột nhiên tan biến, đồng thời đột nhiên xuất hiện tại nơi không xa, lại đột nhiên tan biến, tái xuất hiện nơi xa hơn. Do tốc độ quá nhanh, tàn ảnh khi trước còn tan biến, y lại xuất hiện tại vị trí mới. Nơi y đi qua, lưu lại một chuỗi tàn ảnh đứt quãng, quỷ dị, nói không ra lời. Quỷ Phong dùng quỷ độn của y đi đường, trong chớp mắt đã đi xa, tốc độ không ngờ không chậm hơn phi kiếm là mấy. Chỉ là phương hướng kia. Đám tu giả ven đường âm thầm liều lưỡi, vươn dài cổ, nhìn phương hướng mà Quỷ Phong tan biến, chính là chỗ vừa mới đầy trời quang hoa chớp động. La Ly vốn là muốn làm một thợ săn ôm cây đợi thỏ, nhưng ánh sáng chân trời đột nhiên sáng lên khiến gã giật mình nho nhỏ một cái. Cảnh tượng này tuyệt đối không có loại ánh kiếm gì có thể tạo ra. Trên thực tế, một kẻ có thể tự sáng tạo ra ngã ly, đầu óc sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì. Gã rất nhanh nhận ra là thứ gì. Phù trận, chỉ có phù trận. Gã tức thì có chút tắc tiếng. Trong toàn tu giả tham gia hội đấu kiếm vòng sau cùng, chỉ có một người vứt đi mặt mũi kiếm tu mà đi làm phù trận. Ấy chính là Tả Mạc. Thật là kẻ không để người ưa thích. La Ly có chút đành chịu, tự ngôn tự ngữ, nắm phi kiếm, đứng lên. Thời gian gã cùng trưởng môn mấy vị trưởng bối dài hơn, cũng rõ hơn cách nghĩ của trưởng môn bọn họ. Hay là để chính mình đi đá gã ra, tránh cho y khiến người mất mặt. Trưởng môn, gã không dám khẳng định, nhưng gã tin tưởng mấy vị sư thúc sư bá khác cũng tuyệt không phản đối. Kỳ thực, trong lòng La Ly càng hiếu kỳ. Trường tỷ thí cùng Tả Mạc là điểm chuyển ngoặt trọng yếu nhất trong đời. Ban đầu gã còn có chút phẫn muộn, oán hận, nhưng dần dần, La Ly không ngừng phản tỉnh. Hận ý đối với Tả Mạc đã tan biến vô ảnh vô tung. Nếu không có Tả Mạc, chỉ sợ chính mình còn mơ hồ qua ngày như trước. Ấy mới thật là hỏng bét. Thế nhưng, ý nghĩ cảm tạ Tả Mạc, gã cũng không có. Gã tự nhiên hiếu kỳ, khi Tả Mạc đối địch với gã, tu vi hai người chênh nhau rất lớn, nhưng cuối cùng Tả Mạc thắng. Mà gã có xem qua tỉ thí của Tả Mạc đợt thi kiếm này, chênh lệch tu vi giữa Tả Mạc cùng đối thủ càng lớn, nhưng Tả Mạc lại lần nữa thắng. Một loạt thủ đoạn hoa mắt cuốn loạn của Tả Mạc khiến gã đại khai nhãn giới, chẳng qua lại không nhịn được có chút đáng tiếc. Gã thực nghĩ không thông, thiên phú tu kiếm của Tả Mạc tốt như vậy, vì đâu không thành thật mà tu kiếm, còn cứ khăng khăng đi học nhiều thứ lung tung rối loạn như vậy. Đoạn thời gian sau sáng chế ngã ly, lý giải lĩnh ngộ của gã đối với kiếm so với trước kia phải sâu hơn nhiều, ánh mắt kiến thức tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Gã liếc cái là nhận ra, Tả Mạc tuy các loại thủ đoạn vô cùng tận, khiến người nhìn mà than thở, nhưng trở ngại đối với việc gã tu kiếm sau này càng lớn. Hỗn tạp là úy kỵ lớn nhất của kiếm tu. Nhưng La Ly vẫn còn hiếu kỳ. Tuy trong lòng gã vẫn lắc đầu, nhưng vẫn hiếu kỳ. Tả Mạc sẽ dùng thủ đoạn gì, phương pháp gì? Tặc tinh trơn nhãn này, điểm quỷ dị nhiều không kể xiết. Thêm chuyện làm người âm hiểm, chuyện sau lưng đánh lén một côn có thể làm lần hai, vậy tuyệt sẽ không chỉ làm một lần. Mà hội đấu kiếm vòng này cao thủ vân tập, chênh lệch giữa Tả Mạc cùng bọn họ trở nên càng thêm lớn. Gã hiểu Tả Mạc không nhiều, nhưng tổng cảm giác được Tả Mạc không phải cái loại thành thật mà đầu hàng. Không giày vò một cái, xem ra sẽ không nhận thua. Sẽ không ngồi chờ chết, nhiều điểm quỷ, lại có điểm thực lực. Quái thai dạng này, sao không khiến người có một chút mong đợi chứ? Đi thêm náo nhiệt cũng tốt. La Ly tự nói, bước lên phi kiếm, ly khai sơn cốc. Thường Hoành là người thứ nhất xuất hiện bên ngoài phủ trận. Khẩn tiếp theo có Tố cùng Quỷ Phong cơ hồ cũng đồng thời xuất hiện. Sự xuất hiện ba vị cao thủ, đám tu giả nguyên bản tránh tại chỗ tối rình mò, tức thì sợ đến tim gan suýt chút nhảy ra. Ba kẻ này không ai dễ chọc. La Ly rất nhanh cũng xuất hiện tại nơi không xa. Đối mặt với ba vị cao thủ, gã khá trấn định, không nói hai lời, lập tức bó gối ngồi trên đất, phi kiếm nổi trước thân. Úi! Thường Hoành có chút kinh sợ quay mặt nhìn La Ly. Tố cùng Quỷ Phong cũng đồng thời quay mặt nhìn La Ly. Trong cảm giác của bọn họ, La Ly ngồi ngay đó, cứ như từng điểm tan biến. Nhưng bọn họ rành rành có thể thấy gã ngồi tại đó, chưa từng di động nửa điểm. Ba người trong lòng hơi kinh, mỗi đệ tử vô không kiếm môn tựa hồ đều có chút thủ đoạn. Không đánh! Nam Môn Dương ồm ồm nói, lập tức hướng về sau lui một bước. Vô luận là ai, thấy xung quanh bị một đống lớn người như vậy, mà kẻ kẻ lại thực lực không kém chính mình, khẳng định là sẽ không nguyện ý tiêu hao sạch toàn bộ lực lượng trước. Du Bạch cũng không nói hai lời, đồng thời hướng về sau lui một bước. Gã cũng không muốn đánh nữa. Nhiều cao thủ ở bên như vậy, bất cứ kẻ nào thình lình tới đánh lén, gã ăn không tiêu. Chẳng qua, sự chú ý của nhóm người này hiển nhiên không phải hai người bọn họ, mà là tại cái phủ trận kia. Hai người nhìn nhau một cái, cũng đồng thời nhìn tới phủ trận, quyết định xem náo nhiệt. Không bao lâu sau, xem náo nhiệt lại thêm một vị, là nam tử mặt vàng trước kia Thường Hoành gặp phải. Bất kỳ tu giả nào ở ngoài trận, dám ở đây lúc này, chạy tới thêm náo nhiệt, đều là cao thủ phi thường tự tin vào thực lực chính mình. Đến lúc này, trừ Vi Thắng cùng Cổ Dung Bình đang tại ngọn chính đánh như lửa như đồ, cơ bản toàn bộ cao thủ đều hối tập ở đây. Cảnh tượng quái dị tuyệt luân như thế, không chỉ các tu giả tỉ thí khác nhìn đến trợn mắt há mồm, mà cả những tu giả đông phủ đang xem thần ảnh, tất cả cũng đều trố mắt. Đây là chuyện gì vậy? Hết thảy trước mắt, vô luận từ góc độ nào mà xem, đều thấu ra khí phân vô cùng quỷ dị. Phù trận trăng treo, bên ngoài một vòng người vây lấy. Tất cả đều là cao thủ. Xem ra toàn kẻ top 10 trong bảng thực lực, cơ hồ toàn bộ đã tại đây. Cao thủ nghiễm nhiên tụ hội, thực lực không đủ đều không có ý đi tới chào hỏi. Trận chiến giữa Cổ Dung Bình cùng Vi Thắng vốn là được quan chú cao nhất, nhanh chóng bị mọi người ném bỏ. Ánh mắt toàn bộ mọi người ở đó, tê soàn soạt hướng vị trí Tả Mạc đang đứng. Tả môn, quá là tả môn. Nếu không phải những cao thủ này xuất từ bất đồng môn phái, đều đến từ bất đồng địa phương, có người bối cảnh thậm chí so với đông phủ hiện còn thâm hậu hơn nhiều, bọn họ nhất định hoài nghi có người trong tối thao túng cuộc đấu. Nhưng hiện tại, động tác bọn họ cực kỳ thống nhất, kẻ kẻ vươn cổ thật dài, liều mạng hướng vào trong phủ trận trên thần ảnh mà nhìn. Thật giống như trong phủ trận đang ẩn giấu một vị tuyệt thế giai nhân, còn là đang cởi sạch đồ. Bùi Nguyên Nhiên bốn người cũng trợn mắt há mồm. Sau lưng bọn họ, toàn bộ đệ tử vô không kiếm môn, ngốc như gà gỗ. Đây là làm cái gì? Diêm Nhạc lắp ba lắp bắp, nói. Bùi Nguyên Nhiên cơ miệng run rẩy, lại không biết nói cái gì. Lão ngây ngốc mà nhìn, hồi lâu không nói ra lời. Tần Nham xưa nay trầm mặc, lúc này miệng cũng há hốc, nhãn châu lồi ra, tự như sẵn sàng rơi xuống đất. Thi Phượng Dung che lấy miệng, con người trợn thật lớn, không chút nào chú ý tới mình giữ động tác này trong 10 phần cứng nhắc. Bọn họ tính xem kịch ư? Diêm Nhạc chậm chạp. Chỉ vì xem kịch mà bọn họ đều không đánh nữa. Bùi Nguyên Nhiên chỉ cảm giác một búng máu khí trào lên cổ họng, trước mắt tối sầm, suýt chút ngất đi. Khi ngẩng đầu lại, sắc mặt thành gan heo. Trời ơi, liệt thế tổ sư tại thượng, tha thứ cho đệ tử. Nếu nói, trước kia lão còn chỉ là hối hận kêu Tả Mạc tham gia hội đấu kiếm vòng cuối. Như hiện tại, lão hận không được đâm vào tường mà chết. Lời của Diêm Nhạc oanh minh xoáy vòng trong đầu lão. Vì xem kịch, bọn họ đều không đánh nữa. Không như bên ngoài, bọn Thường Hoành có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của Tông Minh Nhạn trong phủ trận. Nhưng Tả Mạc không biết nấp ở chỗ nào, vô ảnh vô tung. Nhất tiễn mai của Tông Minh Nhạn khiến rất nhiều người trước mắt hơi sáng lên. Trên thực tế, cảm giác Tông Minh Nhạn cũng không tốt. Gã tựa như một quyền đánh vào đống bông, mềm mại, lực lượng của mình lại trong bất tri bất giác bị hóa giải. Gã không nhịn được, nhíu lại lông mày, không phải bởi vì cảm giác khó chơi, mà là chán ghét. Gã cực kỳ chán ghét cái loại công kích mềm mại này. Tuyệt đại đa số kiếm tu đều không thích cùng địch ôn tồn mềm mại đối chiến, nếu không một kích làm sạch đối phương, vậy tay trắng. Thứ này địch nhân bảo hộ, cực tốt, cơ bản đừng mơ một phát là quang. Đánh tới sau cùng, thường thường thành thi thể lực, mà thể lực tuyệt đại đa số kiếm tu đều không quá tốt. Không ngờ Tả Mạc này cũng chơi món này. Tông Minh Nhạn bắt đầu vò đầu. Tả Mạc bị một kiếm của Tông Minh Nhạn dọa hơi nhảy, tay đang bố trận hơi run, suýt chút hỏng phù trận. Đừng nghĩ là hắn quen thuộc Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận rất nhiều, hắn thuộc chỉ là lý luận. Phù trận lớn như vậy tiêu hao kinh người. Bình thường hắn muốn làm cũng không tinh thạch. May là ngăn xong đạo kiếm thứ nhất, quần sáng không ngừng bổ sung, xem ra không có thương tổn gì, Tả Mạc lúc này mới hơi an trong lòng. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận hắn cũng chỉ là mới tiếp cận mà thôi. Riêng bố trí thế nào, cần loại tài liệu nào vân vân đã khiến đầu hắn đau vô cùng. Còn về các loại biến hóa trong đó, hắn còn không tới kịp suy nghĩ tử tế. Không có biện pháp, thời gian quá ít. Từ khi trưởng môn thông chi hắn tham gia vòng thí kiếm sau cùng, đến bây giờ, hắn gần như thời gian toàn dụng, cũng chẳng qua chỉ cố được hiểu bố trí. Càng đừng nói, lần bố trí này của hắn là Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con. Vì tấm ngọc giản phù trận nhập môn côn luân kia, hắn phải liều. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng hắn còn là kiệt toàn lực, động tác tay bay múa. Áp lực cường đại tịnh không khiến hắn hoảng hốt. Ngược lại, hắn lại giống như đánh tiết gà. Cả người phát ra phấn khích kỳ lạ. Thần thức hắn toàn bộ tản ra. Sự chú ý tập trung chưa từng có. Phần phù trận chưa hoàn thành trước mắt, rõ rệt trong mắt hắn. Do trường kỳ kiên trì rèn luyện chỉ pháp, 10 ngón tay hắn linh hoạt phi thường. Kim cương vi ngôn đã bắt đầu đăng đường nhập thất. Khí lực của hắn vượt xa tuyệt đại đa số kiếm tu. Lượng lớn tài liệu hắn cũng có thể dễ dàng xách lên. Thần thức của hắn càng khủng bố, toàn phù trận đều bị thần thức hắn bao phủ, bất cứ một điểm biến hóa gì đều trốn không thoát thần thức hắn. Cả người giống như một đoàn hư ảnh, điên cuồng bố trí phù trận. Vô số tài liệu như nước chảy từ trong tay nghiêng tiết mà ra, chuẩn xác ném tại phương vị hắn cần. Đôi tay lập tức như hoa tươi bung nở, chỉ ảnh lia lịa, từng vòng linh lực dao động, chỉ pháp từ hắn biến ảo đánh vào trong phù trận. Mượn lực lượng phù trận, Tả Mạc ẩn giấu thân hình chính mình, ngoại nhân không thể thấy. Ai cũng không biết Tả Mạc ở đâu. Mọi người ở đây đều cho là Tả Mạc trốn ở nơi nào đó chờ đợi thời cơ, đợi lúc nguy hiểm nhất sẽ cho Tông Minh Nhạn một kích chí mạng. Không có người nào biết phù trận to lớn trước mặt bọn họ chỉ là một phù trận vẫn còn chưa hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn vành trăng khuyết vằng vặc trên bầu trời một cái, tâm nóng động, Tông Minh Nhạn lãnh tĩnh không ít. Gã tâm cao khí ngạo, nhưng gã cũng không ngốc. kỳ thực có thể từ trong đông đúc đệ tử thoát vỏ mà ra, làm sao có hạng người ngu xuẩn. Những quầng sáng kia khẳng định không phải then chốt phá trận. Gã âm thầm tìm tòi, gã đứng tại chỗ, quầng sáng trên thiên không giống cá con tự do tự tại, cũng không chủ động công kích gã. Chẳng lẽ là vành trăng sáng kia? Vành trăng sáng trên đỉnh đầu xa xôi mà chân thực, nửa điểm cũng không giống do phù trận sinh thành. Kỳ thực không riêng gì là trăng sáng, hết thảy của phù trận này đều là giống thật, không có gì khác biệt. Nhưng gã biết, tất cả những cái gã nhìn thấy toàn là đều do phù trận sinh thành, toàn bộ đều là giả. Thiên hạ không có tồn tại phù trận không có cách nào phá giải, cũng giống như thiên hạ không có kiếm tu vô địch. Bất cứ một phù trận nào đều sẽ có đích cháo môn. Cái gọi là cháo môn là chỉ nhược điểm cùng khe hở, cũng là điểm then chốt phá giải phù trận. Cháo môn của phù trận này ở đâu? Ánh sáng trong mắt Tông Minh Nhạn chớp động, cứ đứng tại chỗ tìm kiếm. Vừa ngừng chiến, Du Bạch phát giác có người đến gần. Quay đầu lại, lại thấy kẻ vừa mới kịch liệt đánh với mình là Nam Môn Dương, xách theo thanh cự kiếm khoa trương của gã chạy tới. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giới. Cái người ở trong đang làm gì vậy? Nam Môn Dương ồm ồm, mặt hiếu kỳ hỏi. Cổ họng gã như sấm, tuy cực lực đè thấp, nhưng toàn trường có thể nghe. Du Bạch trước là sững sờ, nhưng là xem thần tình trên mặt Nam Môn Dương tịnh không giống đùa giỡn. Đột nhiên nghĩ đến Nam Môn Dương là kiếm tu, tán tu, không môn phái. Trong lòng mới hiểu ra, kiếm tu không môn phái về phương diện cơ sở, xa xa không thể cùng bọn họ những kẻ từ nhỏ đã được nâng đỡ làm trọng điểm hạt mầm. Du Bạch nhận ra ánh mắt người khác hướng tới chính mình. Phong độ. Sư phụ nói phải ôn văn cung khiêm. Ho nhẹ một tiếng, Du Bạch ngữ khí ôn hòa giải thích nói. Tông Minh Nhạn là đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Cái này còn phải nghĩ sao? Nam Môn Dương trừng lớn con mắt như chuông đồng, không tự chủ đề cao âm lượng mà cắt ngang Du Bạch. Trực tiếp chặt mẹ nó đi là được. Ta nói các ngươi mấy người, đúng là đàn bà một dạng. Phải là ta... Cổ họng Nam Môn Dương vốn rất lớn. Đầu tiên như thế, càng là âm âm sấm nổ. Nổ khiến lỗ tai Du Bạch ông ông chấn động. Gân xanh trên trán Du Bạch ẩn ẩn nhảy động. Không nghĩ tới thằng này lại là một lời ác độc như vậy. Không biết ai phát ra một tiếng cười nhẹ, gân xanh trên trán Du Bạch lại nháy động lia lịa. Phải giữ phong độ. Hắn miễn cưỡng ép ra mặt cười. Trận này rất khó giải, phá giải không dễ. Nam Môn Dương lần nữa cắt ngang Du Bạch, mặt khó hiểu nhìn Du Bạch, trong mắt lại trợn thật lớn một lần. Phá giải gì? Trực tiếp băm là được. Chẳng qua thằng công tử kia, so ta trông lão thì nhỏ xinh mịn màng, chả khác gì ngươi. Phải là ta... Càng nói, Nam Môn Dương càng hưng phấn, quyền phải nắm chặt, căng vạt áo, liều mạng đấm bình bịch lên lồng ngực như sắt đúc, cái mũi phun thổ khí như đại tinh tinh. Nhỏ xinh mịn màng sao? Khuôn mặt anh tuấn nho nhã của Du Bạch lập tức biến thành ác độc, toàn thân linh lực suýt chút thất khống, như hùng dũng nộ đào, tùy thời có thể bùng nổ. Phải giữ phong độ. Nam Môn Dương hồn nhiên chưa phát giác, gã như một con trâu được đỏ mắt, định tiến lên phủ trận, nóng lòng muốn thử, miệng gã một khắc cũng không ngừng. Xem các người đều dùng kiếm gì, nhỏ như chiếc đũa, thứ đồ chơi đó có ích không? Là nam nhân là phải dùng kiếm này. Gã nhấc lên thanh cự kiếm to như ván cửa trong tay mình, dùng sức khua múa hai cái, đắc ý dương dương mà nói. Không hiểu hả? Ta lén nói cho các người, ta cũng là nói cho ta, phải lớn, phải càng lớn, thật nam nhân, dùng đại kiếm. Gã đột nhiên ngậm miệng, do dự một chút, mặt lại hoài nghi hạ thấp thanh âm, hỏi. Người có thật là nam nhân không? Mất mặt, ánh mắt mọi người ở đây nhất tề hướng về Du Bạch. Dẫu đang cực lực nhẫn nại, Du Bạch cũng không nhịn nổi nữa. Mặt hắn đen như bôi mực, khuôn mặt anh Tuấn vặn cong độc ác. Quản mẹ gì nó phong độ chứ. Phi kiếm trong tay rút, soạt, chỉ thẳng Nam Môn Dương, giận nói. Câm mồm, chúng ta lại chiến. Nam Môn Dương sững sờ, chợt liều mạng lắc cái đầu to lớn của gã. Ta chỉ cùng nam nhân đánh mà thôi. Nói xong, không để ý đến Du Bạch, hất lên đại kiếm, chỉ vào phù trận, trừng lớn trong mắt, phấn khích vô cùng ngao ngao kêu. Ta đi băm trận, ta còn chưa chặt thử cái đồ chơi này. Các ngươi nhìn cho tốt, ta thật nam nhân, là làm sao chặt phá cái trận bỏ đi này. Nói xong, hắn xách theo cự kiếm, đạp lên bước lớn, giống như châu điên ầm ầm xông thẳng tiến vào phù trận. Du Bạch giận cực công tâm, hoàn toàn mất đi lý trí, hét lên một tiếng. Đứng lại cho ta, ngươi là của ta. Bỗng cả người hóa là một vệt bóng trắng, xông thẳng theo bóng Nam Môn Dương, thẳng tắp xông tiến đại trận. Tố vốn là nghe được lời âm hiểm vô cùng của Nam Môn Dương, trong lòng cười thầm, nhưng biến cố đột nhiên này lại khiến trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, căn bản không kịp ngăn trở. Chết tiệt! Trong phủ trận có ba cá nhân, Tả Mạc tuyệt đối gánh không nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng tức thì hơi gấp, vừa dậm chân, xách Hắc Diệu kiếm cũng xông thẳng vào Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Quỷ Phong thấy Tố xông đến đại trận, một đạo hàn quang đột nhiên chớp qua trong mắt, cả người như tan biến tại chỗ. Nam tử mặt vàng trong lòng vừa động, cũng không chút do dự, xông đến phủ trận. Thường Hoành tự ngôn tự ngữ. Có thú rồi. Nói xong, bèn nhấc chân chạy vào phủ trận. Chỉ là so cùng người khác, hắn đi không nhanh không chậm. La Ly khởi thân, phủi phủi trên thân không có cho, mười phần đành chịu mà nói. Ta vì đâu lại cùng cái loại như ngươi cùng một môn phái chứ? Nói xong, cũng hướng phủ trận đi tới. Tu giả khác do dự một chút, khẩn tiếp theo, không ngừng có người xông vào. Tu giả xông vào, người người thần tình phấn chấn, chiến ý dâng cao, bọn họ đều là tu giả không sợ tỉ thí. Cơ hồ mấy người lợi hại nhất đợt thi kiếm này đều trong phủ trận, có thể cùng những cao thủ này so cao thấp, cơ hội khó được. Thịnh hội như thế, nếu lỡ qua, quả là chuyện tiếc nuối một đời. Xoạt, xoạt, xoạt. Từng vệt bóng người không ngừng xông vào phủ trận. Sương khói màu lam dưới vành trăng khuyết tràn khắp phủ trận, lạ như một vòng nước xoáy khổng lồ, hấp dẫn tu giả xung quanh không ngừng đầu nhập trong đó. Toàn bộ người của cả Đông Phủ đang quan khán trường tỉ thí này đều ngây dại. Tuy thần ảnh có thể giúp bọn họ nhìn chân thiết, nhưng là đối thoại của bọn họ lại không cách nào truyền ra. Người bên ngoài căn bản không biết đã phát sinh cái gì. Một màn trước mắt siêu quá cực hạn tưởng tượng của mọi người ở đây. Dẫu kiến thức rộng lớn, Thiên Tùng Tử cũng phải trợn mắt há mồm, lẩm bẩm mà nói. Bạch Nhi, vì sao lại kích động như vậy? Đây là chuyện gì vậy? Lão chưa từng thấy Du Bạch kích động như thế. Trong ấn tượng của lão, ái đồ của mình vĩnh viễn ôn văn nhĩ nhã, cung khiêm biết lễ. Đây đến cùng là chuyện gì vậy? Không có người có thể nói cho lão. Xông đến phủ trận, toàn là cao thủ, toàn là đệ tử ưu tú nhất của các môn phái Thiên Nguyệt giới, tuổi trẻ kiệt xuất nhất. Bọn họ có tương lai tươi sáng, bọn họ gánh lên hy vọng của mỗi môn phái, bọn họ tiếp thu là truyền thụ toàn diện tốt nhất của Thiên Nguyệt giới, bọn họ dùng là pháp bảo phi kiếm tốt nhất. Bọn họ lúc này giống như phát điên. Trên mặt mỗi người đều là chiến ý cuồng nhiệt, ánh mắt bọn họ nhìn vào đại trận tràn đầy khát vọng. Cái phù trận kia, đến cùng dụ người đến thế nào? Vô luận là phiêu phù tại bầu trời hay tại mặt đất, thời gian thật như ngưng lại một khắc này. Đám tu giả vô luận tu vi cao thấp, bọn họ mở lớn miệng, biểu tình ngốc trệ, chân tay thân thể không có bất cứ động tác gì, không có phát ra bất cứ thanh âm nào như bùn nặn. Đồng phủ lúc này an tĩnh đến mức một cây châm rớt xuống đất cũng có thể nghe được. Diêm Nhạc thần tình rất quái dị. Lão chủ quản kinh doanh vào Nam ra Bắc, tự nhiên hiểu môi ngữ. Mà những kẻ hiểu môi ngữ, vẻ mặt đều sẽ như Diêm Nhạc. Bọn họ bị lời âm tổn khắc bạc của Nam Môn Dương khiến kinh sợ. Bốn phía quá an tĩnh đến quỷ dị. Diêm Nhạc mấy lần định mở miệng, nhưng ngạnh không nói ra. An tĩnh quỷ dị này như một loại áp lực, không ai lúc này mở miệng. Bùi Nguyên Nhiên trong não một mảnh đặc quánh, lão hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi. Màn ly kỳ quỷ dị trước mắt này lại như cọng rơm cuối đè chết lạc đà. Toàn bộ trí tuệ của lão, toàn bộ kinh nghiệm hoàn toàn không sử dụng đến, ánh mắt lão mờ mịt. Bản môn sao lại ra một nhân vật vấn đề như vậy? Ông. Tựa như tiếng bầy ong vỗ cánh, thanh âm dần dần khuếch đại, cuối cùng hối tập thành một cỗ nước lũ, như vô số hồng thủy chảy xiết, ầm ầm vang dậy. Mọi người chỉ cảm giác lỗ tai ông vang dậy. Như vậy một chớp mắt, cái gì cũng nghe không được. Một lát sau, cỗ sóng thanh này mới xẹp xuống, trở nên bình hoãn. Kinh sợ, quái dị, chấn động, các loại tình cảm nhào trộn cùng một chỗ, phù hiện lên trên mặt mọi người, không ai lại có thể bảo trì bình tĩnh. Nam Môn Dương này vừa mở miệng, quả thực là hơn 10 phi kiếm. Diêm Nhạc nhịn không nổi mà khen. Không sai, lão đích xác là tán thán. Lão kinh nghiệm giang hồ phong phú, biết trong rất nhiều lúc, mồm mép có tác dụng bao lớn. Thi Phượng Dung liền vội hỏi, đợi nghe Diêm Nhạc thuật lại lời của Nam Môn Dương xong, những người khác cũng sững tại chỗ. Ai có thể nghĩ đến được, nam nhân cục mịch như thế, không ngờ có thể nói lời âm độc khắc bạc như vậy. Mà, có lẽ Nam Môn Dương thật không phải cố ý đâu. Duy nhất không nghĩ như vậy, đại khái chỉ có Thiên Tùng Tử. Thiên Tùng Tử có thể tưởng tượng lửa giận trong ngực ái đồ của mình đạt tới mức nào mới thất thố như thế. Lão đồng cảm, trên khuôn mặt già đã là sát khí đằng đằng. Trưởng môn các môn phái xung quanh tự nhiên không dám mạo hiểm chọc Thiên Tùng Tử vào lúc này. Thiên Tùng Tử có thể chấp trưởng Đông Phủ nhiều năm như vậy, cũng không phải hoàn toàn nhờ vào di trạch tiền nhân lưu lại. Thực lực bản thân lão cũng sâu không lường được. Rất nhanh, thật nam nhân, dùng đại kiếm. Câu nói này nhanh chóng lan truyền trong đám tu giả. Những tu giả dùng đại kiếm, người người ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái ngạo nhân. Nhưng đa phần tu giả trên mặt là giờ khóc giờ cười. Mọi người cuối cùng cũng minh bạch, đến cùng là phát sinh cái gì. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt Bùi Nguyên Nhiên bớt đi không ít. Và mọi việc đều có hạn độ. Khi tới hạn độ phát sinh biến hóa, tính chất của sự việc cũng lập tức biến hóa. Tỉ như sử dụng phù trận. Trước Bùi Nguyên Nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng khi phù trận tả mạc bố ra, có thể làm ra động tĩnh lớn như thế, cao thủ liên can, một lưới bắt hết, Bùi Nguyên Nhiên trong lòng lại cảm giác có chút đắc ý. Đệ tử nhà ai bày phù trận có thể làm ra loại thanh thế này? Vô luận cái phù trận này của tả mạc cuối cùng thắng thua như thế nào, sau trường tỉ thí này, có thể sẽ có nhiều người giễu cợt Du Bạch, nhưng tuyệt sẽ không dùng thái độ giễu cợt để nói về tả mạc cùng phù trận của hắn. Đã rõ đến cùng là phát sinh cái gì, nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người không có chút nào giảm bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ. Trong phủ trận đang phát sinh chuyện gì? Nhiều cao thủ tụ tập trong một phủ trận như thế sẽ tạo ra biến hóa gì? Bọn họ làm sao phá trận đây? Mọi người càng hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, Tiểu Quả đột nhiên uy một tiếng. Phủ trận của sư huynh trông như lại lớn tiếp rồi. Lời của Tiểu Quả tức thì khiến ánh mắt mọi người hối tập lên phù trận của tà mạc. Tân Nham đột nhiên nói. Không sai, đích xác lại lớn thêm rồi. Trong mắt mấy người Bùi Nguyên Nhiên, Diêm Nhạc không nhịn lần nữa lộ ra kinh ngạc, mà các đệ tử khác là một đầu đầy hơi nước. Một người, lại một người. Vẫn đang bận rộn bố trí phù trận, tà mạc tiệt để trố mắt. Từng này người làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Hắn chỉ sững một chút, chợt đại nộ. Một mình Tông Minh Nhạn đã khiến hắn tinh bị lực tận, mấy người các ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Không sai, tà mạc trước tiên định nghĩa hành vi những người này, bỏ đá xuống giếng. Tuy không rõ những người này đột nhiên thù oán với mình bao lắm, Tuy không rõ những người này đột nhiên thù oán với chính mình bao giờ, nhưng rất hiển nhiên bọn họ không phải tới giúp hắn. Bỏ đá xuống giếng là thứ đáng hận nhất, Tả Mạc cắn răng nghiến lợi. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không mơ thắng nữa. Nhiều cao thủ nhất tề xông tiến đại trận như thế, còn muốn thắng, vậy không khác người si nói lời mộng. Tiểu nhân, các ngươi một đám tiểu nhân, anh đây liều cùng các ngươi. Tựa như thấy Côn Luân Ngọc Giản quyến luyến không nỡ hướng chính mình vung tay cáo biệt, rời mình càng lúc càng xa, Tả Mạc trong lòng bi phẫn kỳ lạ. Chính là cỗ bi phẫn này khiến Tả Mạc nhanh chóng xác định chủ ý. Hắn muốn cho những kẻ cháy nhà hôi của bỏ đá xuống giếng này một cái giáo huấn sâu sắc. Muốn vơ vét chỗ tốt ở chỗ anh đây, nát cái miệng đầy răng các ngươi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đường lui, mắt đỏ lên, miệng dùng hết các câu oán độc khắc bạc nhất tới nguyền rủa đám chết tiệt này. Nhưng đồng thời, động tác của hắn trở nên càng thêm lưu loát. Các chủng tài liệu cứ như không phải tinh thạch từ trên tay hắn chảy ra. Hắn cảm giác huyết dịch toàn thân như đang thiêu đốt, hắn triệt để bị chọc giận. À, phù trận còn đang biến lớn. Thật là đang biến lớn. Các ngươi không nghe Nam Môn Dương nói sao? Phải lớn, phải lớn, phải càng lớn. Nếu ta là Tả Mạc, chạy trước rồi nói. Đúng lúc những người này đều khốn bên trong. Chạy, ngươi chạy đi đâu? Chỉ cần ngươi vừa ra khỏi phù trận, vậy chờ chết đi. Bất kể ai ở ngoài đều lợi hại hơn hắn. Không có phù trận bảo hộ, hắn sẽ chết rất nhanh. Tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Mọi người cảm thấy chuyện phù trận của Tả Mạc vì đâu vẫn đang biến lớn mười phần khó hiểu. Chỉ là trong các phỏng đoán, không ai đoán được đến cùng Tả Mạc tính cái gì. Chẳng lẽ Tả Mạc còn tâm hồn vọng tưởng? Không có người nghĩ như vậy. Rốt cuộc quá nhiều cao thủ trong đó. Toàn bộ cao thủ của hội đấu kiếm đều tại đó. Tùy tiện chọn ra một người, kết quả Tả Mạc đều phải thua khỏi nghi ngờ. Càng đừng nói nhiều cao thủ này tụ tập lại một chỗ. Mỗi kẻ tiện tay ra một chiêu, thế đại trận này tất tàn rã. Sụp đổ sao? Tả Mạc rất rõ cách nghĩ những người trong phù trận này. Trong lòng hắn cười lạnh, động tác không chút nào chậm lại. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận là phù trận cấp 4, không có điểm lợi hại, đâu có tư cách làm phù trận cấp 4. Có lẽ bọn họ có thể phá trận này, nhưng là tuyệt đối không phải một chiêu hai chiêu có thể phá giải được. Nếu như không tìm đến cháo môn của phù trận, chỉ bằng man lực phá giải hoặc phá hủy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà cháo môn này lại không phải dễ tìm như vậy. Tả Mạc động tác cực nhanh, nó cũng khiến tu giả ngoài phù trận có thể dễ dàng phát hiện phù trận đang nhanh chóng khuếch đại. Nhưng không ai dám xông vào phù trận nữa. Phù trận này đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất của cả vùng Tùng Đào Các. Tố tiến vào phù trận, chỉ thấy hoa mắt, thân trong hoang dã, quang hoa vầng trăng lạnh lẽo như vãi trên mặt nước. Nàng cảm giác như trong mộng ảo. Dõi mắt xung quanh đều là mênh mang, nàng hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ nơi nào. Thằng chết tiệt ăn cơm nát kia, vì đâu còn không phóng ra hạc giấy? Trong lòng nàng nôn nóng vạn phần, hồn nhiên quên mất Tả Mạc cho đến hiện tại, căn bản không dựa vào trợ giúp của nàng, tự nhiên không xứng gọi là ăn cơm nát. Nam Môn Dương vừa xông vào phủ trận, liền sa vào tâm tình chiến đấu cuồng nhiệt. Kim Cương Quyết bị hắn thúc giục tới cực hạn, toàn thân được kim quang bao phủ, phối hợp thân hình khôi ngô cao lớn của hắn giống như một chiến thần. Hắn giống giận một tiếng, phá sơn kiếm hung hăng chém ra. Một kiếm này chạm tới hướng quầng sáng trên bầu trời. Một đạo ánh kiếm hùng hồn vô cùng thoát kiếm mà ra, gào thép đâm vào quầng sáng trong thiên không. Tiếng leng keng không tuyệt bên tai, tựa như vô số bình pha lê đập nát. Quỷ Phong vừa xông vào, kịp thấy một kiếm này, tức thì hơi kinh hãi. Một kiếm uy mãnh không chù như thế, nếu là chém hắn, vô luận là chống đỡ hay là tránh né, cũng không phải dễ dàng. Nhưng mà khiến hắn bất ngờ là, đến hắn cũng cảm giác được một kiếm khó chơi, không ngờ không có nửa điểm tác dụng. Thật giống như một thanh kiếm cực kỳ sắc bén bá đạo vạch phá mặt nước. Đợi kiếm lướt qua, mặt nước lại khôi phục như cũ. Quỷ Phong rất nhanh phát hiện dị trạng. Hắn là bám sát theo Tố tiến vào, lại không phát hiện bóng dáng của Tố, mà đụng phải Nam Môn Dương. Chẳng lẽ phù trận này còn có bản sự rời hình chuyển vị? Thần thức của hắn đồng dạng cũng bị một cỗ dao động vô hình quấy nhiễu, không làm ra bất cứ tác dụng gì. Quỷ Phong trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Không như những người khác, hắn không có ý nghĩ xem nhẹ Tả Mạc. Hắn am hiểu âm quỷ chi đạo, đi tịnh không phải đường chính, tu vi cao không đại biểu nhất định có thể thắng. Thấy nhiều người như vậy xông tiến vào trận, nếu không tìm đến Tráo Môn, muốn ly khai không phải chuyện dễ dàng đâu. Vậy, Tráo Môn ở đâu? Giống như Nam Môn Dương, rất nhiều tu giả vừa tiến vào phủ trận. Việc thứ nhất là phóng thích công kích. Nhưng mà ngoài ý liệu là toàn bộ công kích tựa như châu bùn vào biển, không có nửa điểm tác dụng. Mà một vài cao thủ thực lực cường đại lập tức đình chỉ những công kích vô dụng này, bắt đầu tự hỏi vấn đề từ đâu phá trận. Tông Minh Nhạn cũng không ngờ có nhiều người như vậy cùng chung tiến vào phủ trận. Hắn không nhịn được nhíu mày. Những gia hỏa này thật là phiền, như bầy ruồi nhặng. Phù trận này chính mình còn không phá giải được, đám người này cũng chạy tới góp náo nhiệt. Trong lòng gã khó chịu. Tuy còn chưa tìm được Tráo Môn của phù trận, nhưng là Tông Minh Nhạn căn bản không tin chính mình không có biện pháp tóm một đệ tử trúc cơ kỳ. Nhưng cục diện trước mắt toàn đều bị đánh loạn. Quần gia hỏa này không biết túa ra từ nơi nào, kẻ như phát điên, vừa tiến vào là chém loạn một trận. Phủ đi phiền não trong lòng, hắn cười lạnh, thu hồi Thất Mai kiếm. Các ngươi, một đám dừa ngốc, ta xem các ngươi có thể mò mẫm ra cái lộ gì. Đã thử một kiếm, Tống Minh Nhạn khẳng định, phù trận này tuyệt đối không dễ dàng như trong tưởng tượng. Trong lòng hắn khá kinh dị, phù trận như thế là tu giả trúc cơ kỳ có thể bày ra được sao? Hắn có chút không tin, nhưng sự thực bày trước mặt hắn, hắn còn tự thân thử qua. Có lẽ những người này tới làm pháo hôi cũng là một việc tốt. Tông Minh Nhạn ánh mắt phát lạnh. Tả Mạc còn đang vùi đầu bố thiết phù trận. Tiến độ hắn khá nhanh, trước mắt đã bố đến trận con thứ 63. Cũng có nghĩa là 9 trận con nữa là hắn có thể hoàn thành 72 trận con của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con. Các người tiêu hóa cho tốt. Đã mệt mỏi cùng cực, Tả Mạc chỉ cảm giác được đột nhiên động lực toàn thân đủ 10, động tác lại nhanh hơn một phần, tiếp tục sự nghiệp mở rộng của hắn. Hắn rất mong đợi, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con, đến hắn cũng chưa từng gặp qua. Nó có uy lực dạng gì? Không có thí nghiệm nào tốt hơn cục diện này. Chính tại lúc này, đột nhiên trong phủ trận truyền ra một tiếng kêu thảm. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Rất là tò mò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.